Tiên nhảy lên người Trình Trì hoan hô, sau đó lại hôn chụp một cái lên mặt Trình Trì. Daddy là daddy tốt nhất trên đời. Gocchuyenaudio.com. Bị Yên hôn dính nước bọt, Trình Trì phải dùng lực ôm chặt mới có thể khiến đứa trẻ hưng phấn như con khỉ con phá phách không ngã xuống từ trên người mình. Chạng vạng khi Cloder đến đón Yên, Trình Trì nghĩ nghĩ rồi quyết định nói với hắn. 2 ngày nữa ta dẫn Yên đến thị trấn Vắt đi chơi, được không? Cloder sửng sốt một chút hỏi, sao lại đột nhiên muốn dẫn Yên đến Vắt? Trình Trì nói một chút cho hắn nghe về chuyện hôm nay Bang Ni tới tìm hắn, sau đó bổ sung. Ta nghĩ Yên cũng chưa đi đến thị trấn Vắt cho nên muốn dẫn nó cùng đi, đương nhiên, nếu ngươi không đồng ý, vậy thì thôi. Cloder nghe xong không nói gì, còn Yên bị hắn ôm vào ngực thì bám vào cổ hắn vẻ mặt khẩn trương, mềm giọng cầu xin. Papa papa, cho ta đi, cho ta cùng đi với Daddy đi. Đối mặt với tình cầu của con mình, Cloder có chút dao động. Một mình ngươi có thể chăm lo cho Yên sao? Trình Trì còn chưa trả lời, Yên đã giành nói. Vậy papa cũng cùng đi. Nói xong, nó nghĩ đề nghị của mình thật là hay, vì vậy cao hứng bừng bừng nói tiếp. Daddy, còn có papa, và Yên, cùng nhau đi thị trấn Vắt được không? Papa, Daddy, Trình Trì và Cloder liếc mắt nhìn nhau, lại thấy Yên dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn hai người chòng chọc nghĩ nghĩ một chút mở miệng nói. Nếu không bận, vậy cùng đi. Cloder trong lòng tính toán một chút vẫn lo lắng Trình Trì một mình dẫn theo Yên đến thị trấn Vắt nhưng lại không thể cự tuyệt thỉnh cầu của Yên, rốt cuộc cũng gật đầu, nói. Vậy cũng được, lúc đó sẽ cùng đi. Cách chương.